hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, ánh đèn lóng lánh, chương 425, ánh đèn lóng lánh, ánh đèn lóng lánh, xoay tròn ngựa gỗ ở xoay tròn, đỉnh bông thượng mèo rác đâu đứng lên, cung khởi thân thể, duỗi cái lưỡi eo, phát ra thật dài một tiếng, miêu thanh âm bén nhọn, âm cuối thon dài, chẳng sợ bốn phía tất cả đều là cãi cọ ồn ào âm nhạc thanh. Trong phòng Thẩm Mặc cùng Bạch Ấu Vi cũng nghe đến rõ ràng. Miêu trên người Mary cũng ngáp một cái. Nàng dụi dụi mắt, vươn tế bạch cánh tay. Nhéo miêu một con tính tai. Giống cái tính tình táo bạo tiểu nữ hài giống nhau oán giận. Hảo, đừng ngủ, ngươi này chỉ mèo lưới. Hiện tại là trốn miêu miêu thời gian. Mau cho ta lên, Mary cưỡi ở miêu trên cổ. Dùng sức túm túm miêu. Mèo rắc đâu bởi vậy trở nên thanh tỉnh chút. Miêu ô, một tiếng. Cõng Mary từ xoay tròn ngựa gỗ thượng nhảy xuống. Tất cả mọi người đều ở đâu nha? Tiểu nữ hài ngồi ở mèo rắc đâu trên người. Tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ác độc ý cười. A lạp tương đương ta thật thích trốn miêu miêu nha. Mỗi lần nhìn đến đại gia bị tìm được khi biểu tình. Đều hảo vui vẻ a. Nàng ánh mắt chậm gì gì đánh giá. Khóe miệng tươi cười tràn ngập hưởng thụ. Ta thấy các ngươi Nga các ngươi thật đúng là một chút cũng sẽ không tàng nha. Bên cửa sổ Thẩm Mặc nhíu lại mi. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Mèo rắc đâu đã dẫm tới rồi bẫy dập thượng. Đó là bọn họ từ mạo hiểm đảo thuyền hải tặc thượng hủy đi trang trí lưới đánh cá. Hơi huyền treo ở khoảng cách mặt đất 5-6 cm địa phương. Giờ phút này cuốn lấy miêu một chân, nó bực bội nhấc chân, dùng sức kéo ra lưới đánh cá. Bố trí ở lưới đánh cá hai quả nhiên thật dài cột buồm bị tác động. Đồng thời tạp hướng trung gian, Mary kinh hô một tiếng, miêu vèo mà nhảy khai. Tránh thoát cột buồm, rồi lại kích phát nghiêm thanh văn bố trí đạo thứ hai bẫy dập. Nguyên bản an trí ở phi thiên ghế xoay thượng đỏ thẫm ghế dựa. Giống thật lớn màu đỏ đạn đầu một đám bay qua tới. Mèo rắc đâu tránh thoát cái thứ nhất, lại bị cái thứ hai, cái thứ ba liên tiếp tạp trung. Kêu rên một tiếng ngã vào ven đường. Mary cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị đệ tứ màu đỏ ghế xoay hung hăng tạp trung bả vai. A, nàng bò dậy, phẫn nộ kêu to, các ngươi này đó người chơi thật là quá xấu rồi. Quá xấu rồi. Ta muốn cho ta miêu đem các ngươi hết thảy bắt lại. Xé thành mảnh nhỏ a a a. Miêu, miêu cũng kêu lên, phảng phất ở ứng hòa nàng. Giây tiếp theo, mèo rắc đầu điều chỉnh phương hướng. Xông thẳng kỳ ảo đường cái mà đi. Thẩm Mặc không cấm giật mình. Mới đầu tưởng trùng hợp. Chính là đường hắn phát hiện Mary cùng miêu rõ ràng là chiều hắn bên này. Trong lòng tức khắc một lăng. Động tác nhanh chóng đi vào quầy thu ngân hạ, một tay đem Bạch Vi bế lên. Làm sao vậy? Bạch Vi kinh hỏi, nàng giấu ở phía dưới. Nhìn không thấy bên ngoài tình hình, không biết Mary cùng Miêu đã chiều bên này lại đây. Thẩm Mặc ôm nàng từ một khắc sườn cửa sổ nhảy ra đi. Chạy mau vài bước, vọt vào cách vách kẹo cửa hàng. Trả lời, Mary biết chúng ta ở đâu? Cái gì? Bạch Vi ngạc nhiên. Nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta. Không, nàng không có tìm. Thẩm Mặc nhìn quanh bốn phía. Lần này không tuyển quầy thu ngân, mà là đem nàng đặt ở phía sau cửa. Lại kéo lại đây một chậu trong nhà thực vật che lấp. Theo sau xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó miêu tiếng gầm gừ truyền đến. Nóc nhà truyền đến ầm ầm ầm trầm đục. Phảng phất quái thú từ nóc nhà chạy qua. Bạch Vi xuyên thấu qua phiến lá khe hở, thấy một con thật lớn mèo rắc đâu từ nóc nhà nhảy xuống. Phanh mà một tiếng rơi xuống đất, táo bạo tiểu nữ hài ở miêu trên người giống to, mau bắt lấy hắn, ngươi này chỉ bổn miêu. Bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Thẩm Mặc chạy vào món đồ chơi cửa hàng, Mary cùng miêu cũng đi theo vọt vào đi. Thật lớn thân hình đem cửa hàng môn đâm hư. Pha lê xôn xao toàn vỡ vụn, bên trong khi thì truyền đến kệ để hàng sập tiếng vang. khi thì truyền đến Mary bén nhọn rít gào. Bạch Vi nhìn không thấy bên trong tình hình. Tấu chương xong, hết chương.